Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 179, Xuyên Việt Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm 6 con yêu thú khí tức kinh khủng áp bách toàn bộ đệ tử tại thiên điện đầy đủ xếp thành một hàng ngang, 5 vị thần tôn của Vũ Thần Tông cũng đã đến nơi, bọn hắn đứng thẳng theo hàng ngang đối diện 7 con yêu thú thần cấp. Linh Ngọc Thần Tôn run run nói. Về cơ bản, cảnh giới của bọn hắn là ở tầm Vũ Tông cấp tam cùng tứ trọng, nhưng mà bọn này yêu thú thần cấp là phải Vũ Tông cấp cửu trọng phía trên, có thể nói là cấp bậc đại đế tranh phong rồi. Căn bản bọn hắn không phải đối thủ của chúng, làm sao lại xuất yêu thú cấp thần ở nơi đây? Thiên Vũ Thần Tôn vốn là tông chủ đương nhiệm cũng phải kinh hãi nói. Theo ta nhớ chỉ có một người có được 6 con yêu thú cấp thần, theo lời xưa đồn lại, hắn đã bị phong ấn tại thiên thần tổ địa bên trong, nhưng làm sao hắn có thể thoát ra ngoài? Thiên Vân Thần Tôn nói, đúng là Thánh Đế đã bị phong ấn vào trong thiên thần tổ địa, nhưng mà bọn hắn không có biết Thánh Đế đó thời điểm bị phong ấn, thực lực đại giảm, đó cũng là khoảng thời gian mà hắn khó mà phòng bị được những yếu tố ảo tưởng như đoạt xá, hơn nữa là xuyên việt giả mang theo hệ thống cấp thiên hà đến đoạt xá, chính những điểm tri thức thiên hà cấp bậc đã giúp xuyên việt giả thoát ra thiên thần tổ địa mà không có người nào biết được. Vốn trục xuất giả đương nhiệm là muốn cho kẻ thừa kế của hắn một cái thân thể cùng tu vi cao cao để trường quản trật tự, duy trì cân bằng cùng với sáng thế thần. Nhưng mà một lỗi đã hiện lên do phi linh lần đầu tiên đặt chân đến Long Khư giới vực. Hai hệ thống trùng lập trong thiên hà, bắt diễn ra tranh đấu, cấp cao thắng cấp nhỏ, thần tiên đạo hệ thống chính là hệ thống mang trong mình tri thức cấp bậc phải cao hơn thiên hà nhiều lần, về cơ bản, hệ thống của phi linh chính là thuộc về cấp bậc nguyên vũ trụ. Ý của ngươi là ai? Thương Viêm Thần Tôn co mày hỏi Thiên Vân Thần Tôn, người đó là một người vô cùng tàn ác, những cường giả cấp bậc đại đế chính là trên Vũ Tông cấp tầng thứ cũng bị hắn đem cho giết. May mắn là nhờ vị đại năng đã thành công phong ấn hắn vào thiên thần tổ địa. Thật không ngờ lại xuất hiện ở nơi đây, Thiên Vân Thần Tôn nói, 4 vị thần tôn khác cũng co mày gật đầu. Đơn giản nói thì bọn hoàn toàn không phải đối thủ của người này, hơn nữa những con yêu thú cấp thần kia cũng đã là không thể đối kháng rồi. Đúng lúc này từ trên trời, mây đen cũng dần dần tan đi. Một thân ảnh từ trên đám mây đang tan dần xuất hiện. Hắn khoác trên mình một bộ áo bào màu vàng kim rất uy nghiêm, dáng vẻ của một bậc quân vương vậy. Khí tức từ hắn phát tán ra vô cùng khủng bố, khiến những học viên của Tam Đại Thần Tông cũng bị chèn ép đến không thở nổi. Phi Linh ở dưới kia dùng sức mạnh của mình xóa tan đi lực áp lên Tiêu Ngưng Nhi, Long Vũ Âm và Cố Bối. Đến cả Viêm Dương, Minh Nguyệt Vô Song và Long Thiên Minh cảnh giới ở Thiên Tinh Đỉnh Phong và Thiên Truyền Sơ Cảnh cũng bị lực ép đến không tài nào chống cự lại được. Phi Linh đang thầm nghĩ, rốt cuộc Thánh Đế là làm thế nào mà trường khống thế giới này? Giết hết cường giả sao? Phi Linh không hề biết bản thân Thánh Đế nếu không có lõi của hệ thống trục xuất giả thì cũng phải mất hết hơn 200 năm mới dung hợp toàn bộ thiên hà này, nhưng mà hệ thống nơi tay thời gian rút ngắn phải nói là khó có thể tin được, trong thời gian mấy tháng vừa qua Thánh Đế đã gần như dung hợp toàn bộ 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 thiên hà rồi, nhưng bị cản lại bởi có sự hiện diện của Phi Linh bảo vệ lấy Long Khư giới vực, hắn không tài nào dung hợp được. Ngay lúc này, người đàn ông Kim Bảo uy lãnh vang lên giọng nói đầu tiên trước mặt toàn bộ những người có mặt ở Vũ Thần Tông này. Đã lâu rồi bổn đế không đến đây, dường như vẫn không chút thay đổi. Người đàn ông nói, người này dường như đang rất kiềm chế rồi, hắn sát tính đầy mình, Phi Linh có thể thấy được, nhưng mà có lẽ do sự hiện diện của cậu mà hắn không có động thủ giết hết toàn bộ người ở đây. Hỡi xuyên việt giả, bổn đế biết ngươi đang ở trong số những con tôm nhãi nhép dưới kia. Nơi đây thuộc trường quản của bổn đế, bản thân không thuộc thế giới này, ngươi mau mau thức thời mà thoái lui khỏi thế giới này. Người đàn ông nói, 5 vị thần tôn nghe cũng ngu ngơ, bọn hắn làm gì biết xuyên việt giả gì gì đâu, hơn nữa là một trong số những người đang có mặt ở thiên điện sao. Phi Linh nghe được Thánh Đế nói, bắt đầu hiểu sự việc đang diễn ra, sự thật bí ẩn đằng sau cái danh Thánh Đế dần hé lộ, Phi Linh nhận ra người đàn ông này là một xuyên việt giả. Nhưng mà làm sao hắn lại làm ra hành động này, phải biết xuyên việt giả là những người được chọn, vô cùng đặc biệt chứ không phải chọn bừa một người là có thể xuyên không, Thánh Đế này rốt cuộc là được người nào chọn. Đại đế cường giả đại nhân, xin hỏi người mà đại nhân nói là người nào? Thương Viêm Thần Tôn mở miệng nói, chỉ thấy Thánh Đế liếc nhìn Thương Viêm Thần Tôn, bị nhìn, Thương Viêm Thần Tôn chợt cảm thấy thân thể của hắn dường như không có một sức lực nào để chống cự. Mà Thánh Đế bên kia tay ngoắc ngoắc cho một đầu yêu thú thần cấp trong 6 đầu yêu thú đi ra. Còn yêu thú thần cấp này hình dáng rất giống loại khủng long Pteranodon, một loại khủng long biết bay, nhưng mà mỏ đầu của con yêu thú này lại giống như loại Dimorphodon, với những hàm răng sắc bén kia, nó lao thẳng tới chỗ của Thương Viêm Thần Tôn, ý định là muốn nuốt chửng hắn. Thánh đế vốn tàn ác, không có ý định nói chuyện với bất kỳ kẻ nào yêu hơn hắn cả, hắn chỉ một đường giết sạch mà thôi. Tốc độ của con yêu thú loại khủng long lai giữa hai loại Pteranodon cùng Dimorphodon há miệng bay thẳng đến Thương Viêm Thần Tôn nhanh đến chóng mặt, mà Thương Viêm Thần Tôn thì không có phản ứng đủ nhanh do khí tức khủng bố do con yêu thú thần cấp này mang đến khiến hắn còn phải khó thở chứ nói chi né tránh. Thời điểm yêu thú đến trước mặt của Thương Viêm Thần Tôn, hắn vẫn không thể làm gì, cơ bản là mồi cho nó, vẻ mặt hắn kinh hãi muốn chạy nhưng chạy không được. Đúng lúc đó, một thân ảnh xuất hiện đánh tan cái khí tức áp bách kia. Chỉ thấy thân ảnh này, ngay tức khắc xuất hiện trước mặt của Thương Viêm Thần Tôn, người này mặc áo bào màu trắng, tóc xõa ra dài đến lưng, vẻ mặt tuấn tú. Người này chính là Phi Linh, cậu xuất hiện cũng là để ngăn chờ đòn sát hại này, cũng như ra mặt như lời của Thánh Đế. Tay phải của Phi Linh đưa ra, phanh, con yêu thú thần cấp bay tới hoàn toàn bị Phi Linh ngăn lại không hề có chút khó khăn. Con yêu thú thần cấp ấy dừng lại ngay tức khắc, sau đó Phi Linh hất một cái, con yêu thú đó bị lực đẩy về quay trở lại đúng vị trí cũ của nó. Anh bạn thực lực quả thực cao minh, khiến bổn đế cũng được mở mang tầm mắt. Thánh đế bình thản nói, nhưng trong thâm tâm hắn là cũng đang suy tính phải đối đầu với Phi Linh ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người toàn bộ dồn ánh mắt vào trên người Phi Linh, người này là ai? Vài người có quen biết với Phi Linh nhận ra cậu không khỏi chấn kinh, Phi Linh lại có thể cùng con yêu thú kia đối khác sao? Phi Linh rốt cuộc thân thế ra sao? Phi Linh, Tiêu Ngưng Nhi ánh mắt lo lắng nhìn thân ảnh Phi Linh đang đứng trên không trung đối diện với Thánh Đế. Nàng cảm thấy bất an về chuyện này, Long Vũ Âm đến bên nàng đặt tay lên vai nàng. Hắc hắc, không phải ngươi đến tìm ta sao? Sao nào, ta xuất hiện rồi đây. Muốn cùng ta so đấu sao? Phi Linh cười cười nói. Xuyên Việt giả Phi Linh, ta yêu cầu ngươi mau chóng cuốn gói rời khỏi nơi này. Nếu không, Thánh Đế nói, nếu không thì thế nào? Ngươi có năng lực cùng ta đánh một trận không? Nếu có thì lên đây đi, đã lâu rồi ta không có một trận cho ra trò a. Phi Linh nhíu mày nói. Còn dám bảo cậu rời khỏi nơi này, gan lớn bằng trời rồi. Phi Linh nhìn thấy Thánh Đế cùng lắm là sức mạnh cùng thần chi cấp 3 so sánh mà thôi. Thật đúng là mạnh miệng rồi. Để xem Thánh Đế rốt cuộc là có thủ đoạn gì có thể khiến hắn nói ra được câu đó. Hồ hồ, nếu đã như vậy, anh bạn đã không muốn rời đi thì ta cũng một lần cùng anh bạn so đo cao thấp. Thánh Đế miệng cười tế mị nói. Dường như hắn cũng có chút tự tin, dung hợp 9/10 thiên hà, sức mạnh của hắn tăng lên là không thể tưởng tượng được. Bản thân hắn trong quá khứ chính là cấp đại đế đỉnh phong, nhưng mà giờ đây đã tăng lên ít nhất là 100 lần rồi. Hắn cũng đang muốn cùng Phi Linh so đấu để xem sức mạnh hắn đạt được là đã đến trình độ nào. Được, ta muốn chọn một nơi khác ngoài nơi này. Phi Linh nói, nghe được Phi Linh trả lời. Thánh Đế lập tức đưa tay ra, mở một cái động màu đen, sau đó hắn cùng 6 con yêu thú cấp thần đều đi vào trong cái hắc động ấy, Phi Linh cũng đi chuyển. Trong lúc di chuyển, Phi Linh có truyền âm cho Tiêu Ngưng Nhi. Ngưng Nhi ở lại ngoan ngoãn một chút, một lát ta sẽ quay lại. Tiêu Ngưng Nhi nghe thế cũng gật đầu, đành tin tưởng Phi Linh. Long Vũ Âm cũng được Phi Linh nhắn nhủ một chút sau đó cũng gật đầu. Nói xong, Phi Linh bước vào trong cái động đen đó, động đen dần đóng lại không còn thấy đâu nữa, xung quanh không khí cũng đã giải tán bớt áp lực. Toàn bộ những người chứng kiến vẫn là đang trong kinh hãi, tự hỏi người kia là ai? Phi Linh là ai? Xuyên Việt giả rốt cuộc là cái gì? Chuẩn bị combat một siêu của Phi Linh và Thánh Đế nào, v. Cách chương.